Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi thấy hắn rơi nước mắt vì nó, lòng cô ta chợt lóe lên một suy nghĩ, tại sao lúc nào cũng là cô mà cô phải tôi, cô hãy đợi đấy, tôi sẽ trả thù cô, tôi cô có được anh ấy thì cô có được anh ấy đâu. Cô ta sẽ nghĩ ra mọi cách để làm hại nó, rồi một nụ cười đều của cô ta làm mọi người xung quanh thấy sợ, lúc đó thì hắn đã bỏ về lớp với một khuôn mặt đau khổ. Còn nó khi bị dây cây lôi đi đến lớp thì nó nói, nhưng nó chưa kịp nói thì dây cây đã nói. Em đừng hiểu lầm chuyện vừa rồi, tôi chỉ là muốn giải vây cho em mà thôi. Ngoài thì nói vậy nhưng trong lòng dây cây bây giờ có một cảm giác rất là khó chịu, cậu cô biết cảm xúc của mình lúc này là gì? Em cô hiểu lầm đâu ạ, em còn phải cảm ơn tiền bối đã giải vây giùm em nữa ấy chứ. Hay là khi nào có dịp em sẽ đãi mọi người một bữa ăn thật là thịnh soạn nha. Nó trở lại dáng vẻ vô tư hồn nhiên ngày nào chứ cô còn ủ rũ như hồi nãy nữa. Em hứa đó nha, nghe thấy đồ ăn là anh cả của BTS liền sáng mắt. Dạ tất nhiên rồi ạ, sau đó là một tràng cười sảng khoái của mọi người. Mà thôi bây giờ tụi em phải lên phòng giáo viên để nhận lớp rồi ạ, tạm biệt các tiền bối. Tụi nó nói xong thì chào tạm biệt mọi người và tiến thẳng đến phòng giáo viên. Vậy thôi gặp lại tụi em vào giờ ăn nhé. Sau đó tụi nó đến phòng giáo viên và được một cô giáo dẫn tụi nó đến phòng hiệu trưởng. Dạ tụi em chào thầy hiệu trưởng. Tụi nó lễ phép chào hỏi. Chào các em, tôi đã nghe Siwik nói qua rồi, tôi và Siwik là bạn. Nghe nói công ty cậu ấy mới có vài thực tập sinh rất xinh đẹp nhưng cô ngờ hai em lại xinh đẹp đến vậy. Vào vấn đề chính nào, hai em sẽ học ở lớp 1. 2, lớp 10 năm 2, mình cũng biết sơ sơ thôi à nhưng cô biết chính xác nên bịa ra thôi. Cảm ơn Thùy, xin phép thầy tụi em trở về lớp ạ, tụi nó lễ phép chào thầy hiệu trưởng và xin phép về lớp. Các em về lớp đi. Khi vừa nói xong thì có một cô giáo đến để đưa tụi nó về lớp học. Khi tới lớp cô giáo mở cửa ra và tụi nó bước vào, vừa bước vào thì bao nhiêu con mắt đều dán vào tụi nó. Cô giới thiệu với các em hôm nay chúng ta có hai bạn học sinh mới, cô hy vọng các em có thể hòa đồng với hai bạn ấy. Và giúp hai bạn ấy có thể quen với ngôi trường mới có được cô. Dạ được ạ, tất cả các học sinh trong lớp đều đồng thanh. Vậy bây giờ các em giới thiệu tên mình với các bạn đi nào. Cô giáo ân cần quay qua tụi nó nói, xin chào các bạn, mình tên là Eunji, còn mình là Nayoen, rất hân hạnh được làm quen với các bạn. Tụi mình đến từ Việt Nam rất bội được đặt chân đến một đất nước Hàn Quốc xinh đẹp này, hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau được cô, đương nhiên là được rồi. Giọng nói của một nam sinh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Khi nói xong thì tụi nó nhìn thấy nó và cô ta, vẻ mặt của cô ya như muốn ăn tươi nuốt sống tụi nó vậy, nhỏ nói. Sao xui xẻo quá vậy, tại sao lại học chung với hắn và cô ta cơ chứ? Đúng là oan gia ngõ hẹp, nhỏ tức giận khi nhìn thấy hắn và cô ta. Kệ đi cô cần phải quan tâm đến họ làm gì, tao với mày đến đây là để học chứ cô phải đến để quan tâm những chuyện tào lao. Vậy bây giờ hai em ngồi chỗ kế cửa sổ bên kia nhé, vậy tan lớp. Sau khi cô giáo đi thì cả lớp nhốn nháo như cái chợ. Thì ra hai bạn ấy mới chuyển trường sao, nhìn hai bạn ấy như thiên thần tụi bay nhỉ. Một SS nam lên tiếng, cô ngờ lại được học chung với hai bạn ấy. Một SS nữ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi nó về chỗ ngồi, cô quan tâm đến những lời bàn tán của mọi người xung quanh, rồi đột nhiên có một bạn nữ đến làm quen với ụi nó. Xin chào, mình là Jion, rất hân hạnh được làm quen với hai bạn. Cô ấy thân thiện chìa tay ra và bắt tay với tụi nó. Tụi mịn màng cũng rất vui khi được làm quen với bạn. Hắn nhìn theo bóng dáng của nó một cách âu yếm nhưng nó cô thèm nhìn đến hắn một lần. Thấy nó như vậy hắn rất đau, nhưng còn cô ta thì nghĩ, sắp có chuyện vui rồi đây. Cách chương.